Cậu như con nguyện cho Ngài bao nhiêu cái ước nguyện và công việc thật sự sẽ sớm thành tựu. Cho đến khi nào hư không còn thì chúng sanh vẫn còn tồn tại, thì con nguyện sẽ ở lại cõi thế gian này để tận trừ thống khổ cho chúng sanh. Cầu mong cho những câu nói sự thật đoạn trừ tất cả những cái chướng ngại và những cái tà kiến, dù có hữu sắc hay là vô sắc.